Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1732. Đệ nhân yêu tù đồ. 12. Du Diệp tỷ, ngươi, Ốt Trì Tử Ngọc lúc này sắc mặt tái nhợt. Nhìn Du Diệp ánh mắt càng là dị thường khẩn trương. Hắn trước kia nghe Vũ Hiểu Mẫn nói qua. Đương cửu vị hồ tộc muốn cùng người liều mạng mà thời điểm liền sẽ ở hình người trạng thái hạ mở ra huyết mạch linh lực trường ra hồ đuôi tới. Ốt Trì Tử Ngọc, ngươi là người thông minh, ngươi đi đi, đi tìm Hiểu Mẫn, ngàn vạn đừng trở về chịu chết. Hiểu Mẫn liền làm ơn ngươi chiếu cố. Lời còn chưa dứt, Du Diệp đột nhiên đảo qua hồ đuôi, liền đem Ốt Trì Tử Ngọc cả người cuốn lên, lúc sau xa xa mà vứt đi ra ngoài. Du Diệp đối Vũ Hiểu Mẫn hứa hẹn quá sẽ giúp nàng nhìn Ốt Trì Tử Ngọc, sẽ không làm hắn có việc. Lúc này đây, nàng nhất định phải làm được. Nhìn đến Ốt Trì Tử Ngọc thân thể bị Du Diệp lập tức đưa ra đi rất xa, Linh Hoạt Tông mọi người đều sửng sốt một chút. Có chút người theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị Thạch Khải gọi lại. Đừng đi quản cái kia phản đồ, trước hết giết này chỉ hồ yêu. Đây chính là cửu vĩ hồ tộc, hơn nữa là một con tam vĩ hồ. Tưởng tượng đến nơi đây, Thạch Khải liền vô cùng hưng phấn. Nếu chính mình nuốt nàng nội đan, chỉ sợ khoảng cách độ kiếp phi thăng liền không xa. Linh Hoạt Tông các vị đệ tử nghe được tông chủ nói, tất cả đều theo bản năng vây quanh lại đây. A, nhìn đến vây lại đây những cái đó tu sĩ, Du Diệp một chút cũng không sợ hãi, ngược lại vẻ mặt mỉm cười. Các ngươi tới vừa lúc, miễn cho ta còn muốn một đám đi tìm. Hôm nay ta liền phải huyết tẩy Linh Hoạt Tông. Lời còn chưa dứt, Du Diệp đã vứt ra chính mình hồ đuôi, lập tức liền đánh ngã vài cá nhân. Đại gia cùng nhau thượng, bắt lấy nàng. Một đám bắt yêu sư xông tới. Chính là lúc này Du Diệp đã mở ra huyết mạch linh lực, há là bình thường tu sĩ có thể đối phó được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện huyết vụ tràn ngập. Chờ đến huyết sắc sương mù tan đi, Du Diệp hồ đuôi đã bị nhuộm thành màu đỏ sập mờ ni kia mặt nhan sắc. Ở một tảng lớn tử thi phía trên, có vẻ phi thường nhìn thấy ghê người. Hảo, hảo một con hồ yêu. Lúc này Thạch Khải sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm trầm nhìn trước mắt Du Diệp. Hắn trên người hơi thở cũng ở chậm rãi biến hóa. Một sợi hắc khí từ Thạch Khải trên người phát ra. Hắn rốt cuộc chịu vận dụng chính mình chân thật thực lực. Du Diệp có thể cảm giác được rõ ràng nghênh diện mà đến tà ác lực lượng. Cổ lực lượng này thật sự rất cường đại. Trách không được Lý Xuân Thật cũng bị hắn đánh thành trọng thương. Bất quá, Du Diệp cũng không sợ hãi. Liền Uất Trì Tử Ngọc đều có thể ôm hẳn phải chết quyết tâm, Du Diệp cũng căn bản không sợ đồng quy vu tận. Nàng ở trên đời này vốn là không có gì ràng buộc, cho dù chết cũng muốn lôi kéo cái này hung thủ làm đệm lưng, chịu chết đi. Hai người chiến đấu kịch liệt tới rồi cùng nhau, bởi vì Du Diệp vừa mới đã giết không ít người, linh lực sở thừa không nhiều lắm, mà Thạch Khải lại vận dụng tà tu bí thuật, cả người càng đánh càng hăng, thậm chí một đôi mắt đều biến thành đỏ như máu. Sát sát sát, Thạch Khải động tác càng lúc càng nhanh, trên người tà khí cũng càng ngày càng nặng. Du Diệp thậm chí nhìn đến trên mặt đất những cái đó Linh Hoạt Tông đệ tử thi thể thượng không ngừng có hắc khí toát ra. Tất cả đều bị Thạch Khải hấp thu qua đi. Hắn linh lực trở nên càng ngày càng cường đại. Nguyên lai, hắn còn có thể hấp thu tử khí. Trách không được cái này Thạch Khải như thế không có sợ hãi. liền ở Du Diệp phân thần trong nháy mắt. Thạch Khải đột nhiên phóng xuất ra vô tận tà khí thẳng đến Du Diệp yêu hại mà đến. Diệp tỷ tỷ, Du Diệp, tại đây trong nháy mắt, Du Diệp đã không kịp trốn tránh. Nàng bên tai hoảng hốt nghe được Ốt Trì Tử Ngọc cùng Vũ Hiểu Mẫn thanh âm đi này hai đứa nhỏ. Thật là ngốc, thế nhưng đều chạy về tới. Du Diệp muốn gọi bọn họ không cần lại đây, nhưng là tựa hồ đã không có thời gian. Tại ý thức mơ hồ cái kia khoảnh khắc, Du Diệp phảng phất thấy được một mặt rất quen thuộc thân ảnh. Cái kia thân ảnh là sương mù, chảm, liền ở Du Diệp hôn mê kia trong nháy mắt. Một cái âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Một phen tiên kiếm phá không mà đến, thẳng tắp cắm vào Thạch Khải ngực. Hết chương.